Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 741 như thế kỷ 3 thẳng nam ung thư. Góc truyện audio.com. Mễ Tiểu Anh ngẩng đầu nhìn xem Sử Hàn, vẻ mặt vô ngữ. Sử Hàn nói xong này đó lúc sau, tràn ngập nóng bỏng nhìn Mễ Tiểu Anh thế nào. Ta điều kiện tuy rằng thoạt nhìn không phải thực hảo, chính là chúng ta hảo a, tuy rằng ta không có anh tuấn bề ngoài cùng hậu đại gia thế, tuy rằng ta không có bó lớn tiền tài cùng siêu xe biệt thự cao cấp, tuy rằng ta hiện tại còn rất nghèo, chính là ta có một viên ái ngươi tâm a, Tiểu Anh, chúng ta ở bên nhau được không? Ta nhất định sẽ làm ngươi hạnh phúc. Mễ Tiểu Anh rũ xuống đôi mắt, nhiều năm huấn luyện, làm nàng có thể bảo trì nhục không kinh. Nói cách khác, sớm một đế giày ném đi qua. Nếu ta không có tiền không thế cũng không có hiển hách gia thế cũng không có thể đua cha tư bản, ngươi còn sẽ lựa chọn ta sao? Mễ Tiểu Anh nghiêm trang trả lời nói, hơn nữa nhà ta cũng sẽ không cho ta ra một phân tiền của hồi môn, bởi vì ta trong nhà rất nghèo, lại còn có mấy trăm vạn nợ bên ngoài, ta kiếm tiền muốn giao cho trong nhà trợ cấp gia dụng, hơn nữa ta tương lai kết hôn lúc sau sẽ không muốn tiểu hài tử, bởi vì ta muốn tăng ca nỗ lực công tác trả nợ, ngươi còn sẽ tuyển ta sao? Đọc phôn bộ chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc tại đây. Sử Hàn nghe được Mễ Tiểu Anh nói như vậy, vẻ mặt không tín nhiệm, sao có thể? Ngươi chính là Thánh Địa Á Học Viện quý tộc học sinh. Ngươi chính là chủ biệt thự cao cấp người. Ngươi danh nghĩa đều có xe, ngươi như thế nào sẽ là người nghèo? Nếu ta nói, những cái đó đều là thiếu đâu. Mễ Tiểu Anh bất động thanh sắc trả lời nói, ta ở tại biệt thự, là bởi vì ta là cái kia biệt thự người hầu chi nhất. Ta lái xe là bởi vì này xe là lão bản tạm thời cho ta dùng, chỉ là tạm thời, chờ ta tốt nghiệp liền sẽ thu hồi đi. Ta ở Thánh Địa Á đọc sách là bởi vì chủ nhân của ta ở chỗ này đọc sách, ta muốn phụ trách chiếu cố nàng. Ta mỗi tháng tiền lương chỉ có 1 vạn khối, hơn nữa muốn nộp lên trên 8.000 khối cho ta trong nhà trả nợ. Nói như vậy, ngươi còn sẽ thích sao? Ngươi nói đều là thật sự. Sử Hàn sắc mặt đột nhiên thay đổi. Không hề như vậy nóng bỏng, mà là chậm rãi cùng Mễ Tiểu Anh kéo ra khoảng cách. Là thật sự, Mễ Tiểu Anh cố ý làm bộ vẻ mặt thành khẩn biểu tình nói, không tin nói, ta hiện tại liền có thể gọi điện thoại chứng minh một chút. Sử Hàn vẫn là một bộ không tin bộ dáng, Mễ Tiểu Anh thật sự bát thông doãn nhất nạp điện thoại. Bên kia chính nhìn phát sóng trực tiếp, đâu, đương nhiên là muốn phối hợp Mễ Tiểu Anh diễn kịch lạc. Điện thoại một truyền được, Doãn Nhất Nặc cố ý sắm vai một cái điêu ngoa ương ngạnh đại tiểu thư bộ dáng, liệt khai giọng nói quát, ngươi hiện tại ở nơi nào? Cầm tiền của ta lại khai lưu làm việc tư nhi, ngươi là như thế nào không làm thất vọng ngươi lương tháng 1 vạn khối? Nếu không phải xem ở nhà ngươi quá nghèo, lại còn có vài trăm vạn nợ nần phân thưởng, ta mới sẽ không làm ngươi làm ta người hầu đâu. Mễ Tiểu Anh kỳ thật cũng ở nhẫn cười, nhẫn hảo vất vả trên mặt còn muốn nghiêm trang đối Sử Hàn nói, ngươi xem, đây là chủ nhân của ta. Có phải hay không thực hung, chính là không có biện pháp, vì trả nợ ta không thể không nén giận công tác a, nói cách khác ta liền không có tiền ăn cơm. Đừng nhìn ta thỉnh ngươi ăn cơm đều ăn như vậy quý kia. Đều là tìm cái lấy cớ tìm lão bản chi trả. Kỳ thật ta chính mình tới tay tiền, 1 tháng cũng liền 2.000 khối. Mới 2.000 khối a, Sử Hàn quả nhiên do dự. Nếu đối phương là cái thiên kim tiểu thư nói, hắn là có thể tạm chấp nhận một chút. Chính là nếu đối phương chỉ là cái người hầu, lại còn có như vậy nhiều nợ nần nói, liền phải hảo hảo suy xét một chút. Chính là Mễ Tiểu Anh thật sự thực đáng yêu thực tinh xảo, như vậy xinh đẹp nữ nhân, liền như vậy bỏ lỡ cũng thật sự thực đáng tiếc. Sử Hàn nghĩ nghĩ, nói, như vậy hảo, ta cũng không chê nhà ngươi thực nghèo. Bất quá, nhà ngươi nợ nần không thể đưa tới nhà của chúng ta, này đối chúng ta không công bằng. Chúng ta kết hôn lúc sau, ngươi tiền lương tạp cũng không thể lại thế nhà của ngươi trả nợ, cần thiết giao cho ta mụ mụ bảo quản. Sau đó chúng ta một kết hôn, ngươi lập tức sinh hài tử, cần phải muốn sinh cái nam hài. Nói như vậy ta đối ta mụ mụ cầu tình, ta mẹ sẽ xem ở ta mặt mũi thượng tiếp thu ngươi. Mễ Tiểu Anh đột nhiên cảm thấy chính mình đã mất đi cùng kỳ 3 thẳng nam ung thư câu thông năng lực. Sử Hàn lại bổ sung nói, xem ở ngươi tuổi còn nhỏ, vẫn là phân thượng, ta này đó đều không so đo. Nếu ngươi đã không phải lời nói, vậy khi ta hôm nay cái gì đều không có nói qua. Mễ Tiểu Anh trợn mắt há hốc mồm, vây xem phát sóng trực tiếp Doãn Ngự Hàm cùng Doãn Nhất Nặc trợn mắt há hốc mồm. Trộm vây xem Khuê Sinh trợn mắt há hốc mồm, hôm nay, Sử Hàn cho bọn hắn mở ra một phiến hoàn toàn mới, a không, mới tinh thế giới đại môn. Nguyên lai trên thế giới này không có kỳ ba nhất, chỉ có càng kỳ ba. Nghe Sử Hàn nói này đó dõng dạc mặt dày vô sỉ nói, vây xem vài người, nháy. Mắt cảm nhận được nhân sinh cầu huyết dày đặc địch khí thế cho nên, giờ này khắc này, một chữ đều cũng không nói ra được. nhân sinh dữ dội cầu huyết a, không cần. Mễ Tiểu Anh phi thường bình tĩnh trả lời, ta đã không phải. Ở ta 10 tuổi thời điểm ta cũng đã không phải. Cho nên, ngươi không cần ủy khuất chính mình. Cái gì? Sử Hàn một bộ sét đánh giữa trời quang biểu tình, cả người đều hoảng hốt ở nơi đó, một bộ khó có thể tin biểu tình nhìn Mễ Tiểu Anh. Bugatti Doãn Ngự Hàm thực mau quay đầu nhìn Doãn Nhất Nặc. Doãn Nhất Nặc khinh thường nói, Tiểu Anh ở 12 tuổi phía trước vẫn luôn là cùng ta sớm chiều ở chung, buổi tối ngủ đều là cùng ta một phòng, người chính là ta lâu. Doãn Ngự Hàm khóe miệng hiện lên một mặt nhợt nhạt ý cười. Sử Hàn một bộ thâm chịu đả kích biểu tình, ngồi ở chỗ kia nửa ngày không? Có hoàn hồn, lúc này, người phục vụ đem liệu lý đều tặng đi lên. Mễ Tiểu Anh cho rằng Sử Hàn sẽ cảm thấy gặp tới rồi nhục nhã, sau đó cũng không quay đầu lại rời khỏi. Nhưng mà, Sử Hàn hành động lại lần nữa làm những người khác mở rộng tầm mắt. Sử Hàn đem sở hữu đồ ăn đều đặt ở chính mình trước mặt, hự toàn bộ đều ăn tới rồi chính mình trong bụng. Ăn xong rồi lúc sau, một mặt miệng đối Mễ Tiểu Anh nói, dù sao ngươi đã không khiết này bữa cơm vốn dĩ chính là hẳn là ngươi mời khách. Mễ Tiểu Anh, Sử Hàn nghĩ, nói, nơi này là không phải không có xe bus. Mễ Tiểu Anh sừng sốt, a, đúng vậy, nơi này người đều có chính mình xe, đương nhiên sẽ không có xe bus. Sử Hàn căm giận đứng lên nói, kẻ có tiền chính là như vậy phát rồ. Tô cái xe bus chạm sẽ chết sao? Không biết chúng ta này đó lao khổ đại. Chúng tới nơi này thực vất vả sao? Mễ Tiểu Anh hảo tâm nhắc nhở hắn, Thánh Địa Á Học Viện quý tộc là tư nhân học viện, không tiếp thu dân chúng bình thường cầu học xin. Hừ, mặc kệ thế nào tóm lại chính là làm giàu bất nhân. Người cấp hào môn làm người hầu thế nhưng mới cho ngươi 1 vạn khối tiền lương. Quỷ hút máu, Sử Hàn tự hồ trở nên càng tức giận, hướng tới Mễ Tiểu Anh vươn tay, ta trên người mang tiền không nhiều lắm, vì cho ngươi mua hoa hồng, ta đem trên người tiền đều tiêu hết. Cho ta 300 khối. Mễ Tiểu Anh có điểm ngốc, à cái gì à, ngươi đều là giày rách còn làm ra vẻ cái gì? Nơi nào đáng giá ta hoa 300 khối mua hoa nhi? Đem tiền trả lại cho ta, chấm, Sử Hàn tức giận nhìn Mễ Tiểu Anh nói, sớm biết rằng ngươi đã không khiết ta nói cái gì đều sẽ không theo đuổi ngươi. Ngươi đừng cuốn lấy ta, chấm, Mễ, Tiểu Anh, Doãn Ngự Hàm, Doãn Nhất Nặc khuê sinh. Còn thất thần làm cái gì? Đưa tiền, Sử Hàn thở phì phì nhìn Mễ Tiểu Anh nói. Mễ Tiểu Anh vô ngữ nhìn hắn một cái, từ trong bóp tiền móc ra tam trương nhân dân tệ đưa qua. Sử Hàn ôm đồm trả tiền, quay đầu liền đi. Mễ Tiểu Anh ngồi ở tại chỗ, nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Đây là cái gì thần triển khai? Nga, bất quá không quan hệ, chỉ cần hắn hết hy vọng liền hảo, chỉ cần đừng cuốn lấy chính mình liền hảo. Hoàn Mỹ, Mễ Tiểu Anh nhắm ngay màn ảnh, đối Doãn Nhất Nặc nói thu phục. Doãn Nhất Nặc nhịn không được hỏi Mễ Tiểu Anh, ngươi như vậy bại hoại chính mình danh dự thật sự hảo sao? Mễ Tiểu Anh hồn nhiên không thèm để ý trả lời nói, nếu tương lai có như vậy một người nam nhân, hoàn toàn không thèm để ý bên ngoài đồn đãi vớ vẩn, khăng khăng cùng ta ở bên nhau, như vậy ta hiện tại bại hoại cùng làm sáng tỏ chính mình danh dự lại có cái gì quan hệ đâu? Ái cùng không yêu tin hay không, tất cả tại nhất niệm chi gian. Nếu đối phương không tin ta, ta lại giải thích cũng vô dụng. Nói nữa ta hiện tại cũng vô dụng có thể yêu đương đối tượng A, cho nên, không sao cả lạc. Doãn Nhất Nặc vô ngữ nói, ngươi vừa rồi cũng là đủ biêu hãn, vì thoát khỏi đối phương, thế nhưng đem chính mình nói như vậy bất kham. Mễ Tiểu Anh làm cái vê thủ thế, nói, được rồi, ta muốn vui vẻ ăn cái gì lạc. Ngươi muốn hay không cũng tới ăn một chút, tính, chính ngươi ăn đi, ta nhưng ăn không vô. Doãn Nhất Nặc đô đô miệng nói, nhà của chúng ta, nhưng cho tới bây giờ không đem ngươi đưa người hầu đối đãi. Dễ chịu thương, Mễ Tiểu Anh cười khẽ lên, được rồi ta xin lỗi được không? Vừa rồi chỉ là vì bước đi, người kia sao, ngươi không cảm thấy chiêu này rất có hiệu, xác thật là, Doãn Nhất Nặc lúc này mới nở nụ cười. Doãn Ngự Hàm có điểm đau thương a, hắn còn tưởng chờ anh hùng cứu Mỹ Nhân đâu. Kết quả, Mỹ Nhân Nhi chính mình liền đem quái vật cấp đánh chạy. Ai, bất quá, đại gia cho rằng chuyện này liền như vậy đi qua. Ha ha, too young too simple, liền ở 3 ngày lúc sau, Sử Hàn lại cấp Mễ Tiểu Anh gọi điện thoại. Lần này điện thoại nội dung càng kính bạo, Tiểu Anh ta phát hiện ta còn là quên không được ngươi. Tuy rằng ngươi đã không khiết chính là ta nghĩ, vẫn là ngươi nhất thích hợp ta. Ta đã cùng ta mẹ nói chuyện của chúng ta, tuy rằng ta mẹ thực phản đối chúng ta ở bên nhau, chính là ta thật là thực ái ngươi, cho nên ta mụ muốn gặp ngươi một mặt. Trong chốc lát ngươi thu thập trang điểm một chút, không cần hóa trang, không? Cần trang điểm quá yêu diễm, ta mẹ không thích. Phó, Mễ Tiểu Anh lại một lần đem thủy cấp phun ra đi. Từ từ, nàng nghe được cái gì? chuyện hot, nàng không phải đang nằm mơ đi, này nhất định là ở làm ác mộng đi. Sử Hàn nói cái gì? Hắn cũng là đang nói mớ đi. Mễ Tiểu Anh một ngụm cự tuyệt, không cần miễn cưỡng. Ta là không xứng với ngươi, ngươi vẫn là không cần ủy khuất chính mình. Sử Hàn thế nhưng theo nói, đúng vậy, tuy rằng ngươi không xứng với ta, nhưng là ta quyết định không cùng ngươi so đo này đó. Chỉ cần ngươi cùng ta kết hôn lúc sau lập tức sinh hài tử, hơn nữa tiền lương tạp nộp lên nói, ta sẽ nói phục ta mụ mụ tiếp thu ngươi. Ngươi biết đến, ta mụ mụ vẫn luôn là đối ta nghiêm khắc yêu cầu. Chính là vì ta, nàng thế nhưng nguyện ý từ trong nhà lại đây tự mình trông thấy ngươi. Đây là ngươi cuối cùng, một lần cơ hội, ngươi nhất định phải hào hào biểu hiện, làm ta mụ mụ thích thượng ngươi. Bằng không chúng ta liền thật sự không cơ hội. Cách chương.